Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Nhiệm vụ kết thúc. Trong viện hết thảy đều để Phương Hằng tràn đầy mới mẻ cảm giác. Đặc biệt là hai con đại cầu. Đặc biệt thông minh. Còn có người chuyên môn cho bọn hắn chụp ảnh, thu hình lại. Không hổ là sư phụ trong nhà. Cao đoan như vậy, ở bên cạnh nhìn một hồi, hắn phát hiện tỷ tỷ hướng hắn đi tới. Phương Hằng, ta có lời muốn nói với ngươi. Hai người đi tới một bên, Tiền Hâm Dĩnh lúc này mới nói ra, ngươi có phải hay không muốn tại nơi này khi học đồ? Đúng à, vậy ngươi, có thể hay không đem cái này cơ hội nhường cho ta? Phương Hằng nghe sững sờ. Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng muốn học ma thuật? Cái này không cần ta để a. Thế là hắn nói, ta đi hỏi một chút sư phụ, nhìn có thể hay không để ngươi cũng cùng một chỗ học. Không cần hỏi, hắn chỉ lấy một cái. Phương Hằng nghĩ nghĩ, mới nói, nếu như sư phụ nguyện ý thu ngươi, vậy ta cũng không quan trọng a. Dù sao tiệm cắt tóc bên kia ta còn không có từ chức. Chính là hắn không nguyện ý, ta mới đến tìm ngươi. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi liền nói với hắn ngươi không muốn làm, muốn đem cơ hội nhường cho ta được hay không? Tiền Hâm Dĩnh nói, vừa rồi hắn cũng đã nói, ta thiên phú so ngươi tốt, chỉ là bởi vì đã thu ngươi, cho nên liền không thể lại thu ta. Ngươi yên tâm đi, chờ tỷ tỷ học được về sau, chắc chắn sẽ không quên ngươi. Có được hay không? Phương Hằng nghiêm túc trả lời. Tỷ, ta nghĩ ngươi là sai lầm. Cái gì sai rồi? Việc này được sư phụ định đoạt. Ta nói vô dụng, ta không có khả năng đi ép buộc sư phụ làm cái gì. Tiền Hâm Dĩnh nghe được hắn mở miệng một tiếng sư phụ liền khó chịu, sắc mặt trầm xuống, là ta trước biết hắn. Tiền Hâm Dĩnh có chút gấp. Mà lại ngươi không phải nói muốn đền bù ta sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt a. Chẳng lẽ ngươi là gạt ta? Ta sẽ đền bù ngươi. Nhưng sư phụ không nợ ngươi. Đây là hai việc khác nhau nha. Ta xem như minh bạch. Tiền Hâm Dĩnh giận quá mà cười. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Ngươi căn bản cũng không phải là thật lòng. Nói dễ nghe như vậy. Đến cùng đến thật có chỗ tốt. Ngươi so với ai khác đều âm hiểm. Hắn nhìn thấy trước là ta. Vì cái gì cuối cùng thu ngươi làm đồ? Ngươi dám nói ngươi không có làm cái gì? Ta dài đến như thế lớn, cũng chỉ có qua như thế một lần cơ hội tốt. Ngươi muốn cho ta cướp đi sao? Phương Hằng bị nàng một trận chỉ trích, có chút mộng. Hắn thở dài, cũng không nhiều giải thích. Ta thật không có làm cái gì. Đại khái chính là duyên phận đi. Ngươi nhất định phải nghĩ như vậy. Ta cũng không có cách nào. Ngươi, đi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có nguyện ý hay không đem cái này cơ hội nhường cho ta? Tiền Hâm Dĩnh nói. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn giống như trước kia. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ngươi cũng không cần nhận ta người tỷ tỷ này. Phương Hằng thật rất không hiểu tỷ tỷ ý nghĩ. Hắn thấy, cưỡng cầu là không có gì ý tứ. Đã sư phụ không có tuyển nàng, khẳng định có hắn lý do. Đoán chừng ma thuật loại vật này, nữ hài tử xác thực không quá phù hợp. Những cái kia thế giới đỉnh cấp ma thuật sư, đại đa số đều là nam. Thế là hắn hỏi, cần thiết hay không? Về phần, rất về phần. Tiền Hâm Dĩnh lớn tiếng nói, Phương Hằng cũng bất đắc dĩ, vậy chúng ta cùng đi tìm sư phụ, để hắn tuyển đi. Tiền Hâm Dĩnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi về sau đừng gọi ta tỷ. Nhìn xem nàng quay người rời đi bóng lưng, Phương Hằng có chút buồn bực đứng tại chỗ, không biết nàng tại sao phải giận đến như vậy. Vu Tuấn đem vừa rồi hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Xem ra lựa chọn của hắn là đúng. Tiền Hâm Dĩnh mặc dù thiên phú cao một điểm, nhưng tâm tính bên trên không bằng Phương Hằng. Con đường tu hành dài dằng dặc, chỉ là luyện thể liền muốn 50 năm. Tôi thể so luyện thể càng khó. Trong lúc này khó tránh khỏi có không kiên trì nổi thời điểm. Lại cố gắng, cũng không thể nghĩ đến đi đường tắt. Nếu như là làm nghiệp vụ, tỷ tỷ nhất định có thể so đệ đệ tốt. Nhưng tu hành chưa hẳn, dù cho nàng thiên phú nhiều mấy điểm. Nhưng Vu Tuấn có chút hiếu kỳ. Phương Hằng trước kia đối với hắn tỷ tỷ tốt như vậy. Nhưng bây giờ đều muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn là thế nào? Thế là hắn đi tới hỏi. Ngươi không đuổi theo nàng sao? Tại sao phải truy? Nói, hắn lại ngơ ngác một chút. Sư phụ, ngươi biết nàng là tỷ tỷ ta rồi. Vu Tuấn gật gật đầu. Nàng muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi không khó qua, ngươi bỏ được. Không nỡ, nhưng ta cũng không có cách nào a. Ta lúc đầu nghĩ đến, nàng từ tiểu bị cha mẹ đưa tiễn, khẳng định thụ rất nhiều ủy khuất. Ta muốn hào hào đền bù nàng, nhưng nàng không thích ta. Ta cũng cưỡng cầu không đến, chỉ có thể theo nàng ý, Phương Hằng nói. Đợi nàng tương lai nghĩ thông suốt, nàng vẫn là tỷ tỷ của ta. Ta cũng giống vậy đối nàng. Vu Tuấn gật gật đầu, không nói chuyện. Phương Hằng lại nói, ta khi còn bé đặc biệt thích xem tiểu thuyết, có một câu gọi làm hết mình nghe thiên mệnh, chính là hết sức làm, kết quả xem thiên ý. Ách, sư phụ ngươi khẳng định biết cái gì ý tứ, cũng không cần ta giải thích. Tóm lại ta liền thật thích câu nói này, ta không thích miễn cưỡng. Hắn cùng tỷ tỷ thiên phú cũng không tệ, làm việc lại là hai loại hoàn toàn tương phản phong cách. Người khác nhau có khác biệt lựa chọn, mà Vu Tuấn lựa chọn Phương Hằng. Từ hôm nay lên, ngươi chính là của ta đồ đệ. Cho ngươi 2 ngày thời gian, thu thập chuyển tới đi. Được rồi sư phụ, hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Vu Tuấn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nếu như Phương Hằng vừa rồi đáp ứng tiền hâm dĩnh, nghĩ từ bỏ cơ hội này, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Hắn thật thích Phương Hằng, nhưng cũng không có đến nhất định phải thu hắn tình trạng. Nhưng tiền hâm dĩnh hắn cũng sẽ không cần. Cũng may không có, nếu không để hắn lại đi tìm thiên phú giá trị cao như vậy. Còn không biết phải bao lâu. Xế chiều hôm đó, Phương Hằng liền đem đồ vật toàn bộ trở tới. Vu Tuấn tại lầu 2 an bài cho hắn một cái phòng, để chính hắn đi thu thập. Vào lúc ban đêm, Phương Hằng ngủ một cái trước nay chưa từng có tốt cảm giác. Sau khi tỉnh lại cảm giác tinh thần sung mãn, thể lực dồi dào, hắn nhìn một chút điện thoại, mới buổi sáng 4 giờ hơn. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Trước kia hắn coi như ngủ được lại sớm, không ngủ thẳng 8-9 điểm căn bản sẽ không tỉnh. Hắn thử một chút rốt cuộc không ngủ được, liền rửa mặt một phen, xuất ra mình máy sấy tóc, tỉ mỉ thổi một kiểu tóc. Trời còn chưa sáng sao? Vậy liền tới trước trong viện đi hoạt động một chút đi. Sư phụ nói qua, hắn hiện tại chủ yếu nhất nhiệm vụ là rèn luyện thể năng. Đoán chừng hôm nay liền sẽ bắt đầu. Đi trước làm một chút vận động nóng người cũng tốt. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, sư phụ đã ngồi tại trong nhà tranh uống trà. Đừng nói, sư phụ dạng này lạnh nhạt ngồi tại trong nhà lá. Thật tốt có tiên khí a. Thấy tâm hắn nhưng mê mẩn. Chính là kiểu tóc quá bình thường chút. Sư phụ, sớm... Chào buổi sáng, sư phụ. Hôm nay ta làm cái gì a? Vu Tuấn với bên ngoài vẫy vẫy tay, Đại Hắc cùng Hoa Nhài liền chạy tới. Từ hôm nay bắt đầu, mỗi sáng sớm 5 điểm, người trước bồi Đại Hắc cùng Hoa Nhài tản bộ 2 giờ. Tốt, Phương Hằng hôm qua liền thích cái này 2 con chó. Đại Hắc, Hoa Nhài, đi, nhìn xem hắn hoan thiên hỉ địa bộ dáng. Vu Tuấn không khỏi nghĩ đến, vừa đến đã cho hắn nặng như vậy huấn luyện, không biết hắn có thể hay không chịu được. Bất quá hắn thiên phú giá trị không cao, nếu là không nghiêm ngặt một điểm, hắn đời này khả năng liền dừng lại tại giai đoạn luyện thể. Cho nên người trẻ tuổi, cố lên nha. Phương Hằng chạy ra đại môn, Đại Hắc cùng Hoa Nhài liền nhanh chân hướng trên núi chạy tới. Hắn vội vàng bước nhanh đuổi theo, sư phụ để hắn dắt chó, hắn cũng không thể đem chó lưu không có. Bất quá không có chạy bao xa, hắn liền bắt đầu thở hồng hộc. Các ngươi chậm một chút, có được hay không? Đại Hắc cùng Hoa Nhài quay đầu lại đến trước mặt hắn, phi thường khinh bỉ nhìn xem hắn. Các ngươi cái gì ý tứ? Ta chỉ có hai cái đùi, các ngươi có bốn chân. Đại Hắc cùng Hoa Nhài liếc nhau, sau đó dùng hai đầu chân sau đứng thẳng. Phương Hằng, ngoặc kép, các ngươi nghĩ dạng này cùng ta thi chạy? Các ngươi quả thực quá coi thường người. Còn tốt thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, lúc này còn không có cái gì du khách. Nếu không nhìn thấy hai con đứng thẳng, quay tròn chạy bộ chó, đằng sau còn đi theo một kiểu tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt người, đoán chừng hồn đều muốn dọa ra. 5 phút sau, Phương Hằng mệt mỏi sắp úp sấp trên đường. Không được, ta chạy không nổi rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đại Hắc cùng Hoa Nhài lại đi tới trước mặt hắn, đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, sau đó lại giơ lên một đầu chân sau. Ta đi, Phương Hằng con mắt đều muốn rớt xuống, bọn chúng thế mà có thể sử dụng một cái chân đứng thẳng. Cái này, chỉ có thể nói không hổ là sư phụ nhà chó, thật sự là không giống bình thường a. Lúc này Đại Hắc đối hắn ngoắc ngoắc chân trước, khiêu khích ý vị 10 phần. Phương Hằng, ngoặc kép, các ngươi muốn như vậy cùng ta thi chạy? Các ngươi quả thực quá coi thường loài người. 5 phút sau, nhìn xem ở phía trước một chân nhảy, nhưng vẫn là so với hắn chạy nhanh chó, Phương Hằng rốt cục mệt mỏi ghé vào ven đường trong bụi cỏ. Sư phụ, ngươi cái này nuôi chính là cái gì chó a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.